Thiếu chủ bí mật, chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 993. Trì hoãn thời gian cho anh Lý. Đám người Long Đế hiểu rõ lời này của Lý Phàm là đang cảnh cáo bọn họ. Sau khi Lý Phàm rời đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chí ít bây giờ vẫn còn giữ được mạng. Nếu không thì chỉ còn đường chết. Trong khi không đối phó với Lý Phàm, Thanh Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ông ta đành phải từ bỏ ý định nhắm vào Lý Phàm. Ông cụ nhà họ Đế thở phì phò. Ông ta từ trước đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế này. Chuyện hôm nay đối với ông ta mà nói là cực kỳ nhức đầu. Hiện tại ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó là phải loại bỏ Lý Phàm. Chỉ có giết Lý Phàm mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không diệt trừ đối phương thì ông ta không sao nuốt trôi cục tức này. Mấy đứa đúng là vô dụng mà. Hôm nay nhà họ Đế chúng ta đúng là mất hết mặt mũi. Ông cụ nhà họ Đế cực kỳ phẫn nộ nhìn năm thằng cháu của mình. Đám người Long Đế xấu hổ cúi đầu. Nhất là Long Đế, sắc mặt của ông ấy khó coi vô cùng. Rõ ràng là hôm nay ông ấy đã có thể trở thành người thừa kế nhà họ Đế vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Long Đế hiện tại hận Lý Phàm muốn chết. Nếu không có Lý Phàm thì vị trí này của nhà họ Đế đã là của ông ấy rồi. Và tin tức này đã bị chặn. Không ai phát tán ra ngoài được. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của nhà họ Đế. Nếu có kẻ nào dám truyền ra ngoài thì chẳng khác nào đối đầu với nhà họ Đế. Thậm chí là muốn rước khổ vào thân. Vì vậy, rất ít người dám làm điều này. Họ đều biết mình không có lớn gan như vậy. Lý Phàm rời khỏi nhà họ Đế thì gặp Ngài Võ. Ngài Võ thấy Lý Phàm bình yên vô sự tiêu sái đi ra thì như nhìn thấy quỷ. Không nhịn nổi liền hỏi. Cậu vẫn chưa chết à? Lý Phàm nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Còn tưởng rằng Ngài Võ sẽ nói lời hay ý đẹp gì, nào ngờ vừa thấy mình người ta đã phun ra một câu như vậy. Anh đang nghi ngờ liệu có phải đầu óc đối phương bị chuột rút rồi không? Đây chẳng phải là đang mong anh chết ở trong đó sao? Nhìn cái mặt của ông thì hình như rất mong tôi chết ở trong đó nhỉ? Lý Phàm tức giận hỏi lại một câu. Ngài Võ nghe xong, vội vàng xua tay. Cậu Lý, cậu nói gì vậy chứ? Tôi làm gì có lá gan đó? Nếu cậu chết tôi cũng không giữ được mạng. Ông ta về phe của Lý Phàm. Nếu Lý Phàm toi mạng thì chẳng còn ai làm chỗ dựa cho ông ta nữa. Có điều ông ta không ngờ Lý Phàm lại có thể bước ra khỏi hang ổ của nhà họ Đế. Ông biết hang ổ của nhà họ Đế khó nhằn thế nào. Lúc trước ông cho rằng đối phương cầm chắc cái chết rồi, ai ngờ Lý Phàm lại bước ra ngoài mà không mất một cọng tóc. Cậu Lý, đừng nói những chuyện khác nữa. Cậu không sao là tốt rồi. Ngài Võ cười nói. Lý Phàm thản nhiên nói. Tôi phải quay lại Hán Thành một chuyến. Có chuyện phải xử lý. À, cậu muốn về Hán Thành. Ngài Võ cũng luống cuống. Đối phương mà đi thì ông cũng không còn an toàn nữa, nên ông vội vàng nói. Cậu Lý, tôi cũng đi cùng cậu. Lý Phàm nghe vậy liền kỳ quái liếc nhìn Ngài Võ. Không hiểu đối phương nghĩ gì nữa. Tôi đi Hán Thành, ông theo làm gì? Lý Phàm hỏi lại. Lúc này Ngài Võ mới bất đắc dĩ cười nói. Cậu Lý mà đi thì tôi chết chắc. Bây giờ người nhà họ Đế bắt đầu nhìn tôi chằm chằm rồi. Dù gì ở Võ Thành, tôi cũng thân với cậu nhất. Lý Phàm ngẫm nghĩ thật kỹ. Thấy Ngài Võ nói cũng có lý. Nhưng anh đã không nghĩ đến điều này nên sau đó đã nói với Ngài Võ. Được, vậy ông cũng đi cùng đi. Thật chứ, vậy thì tốt quá. Ngài Võ kích động vô cùng. Vui muốn phát điên. Lý Phàm đặt hai vé máy bay. Chuẩn bị trở về Hán Thành thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Thấy là cuộc gọi của Sở Trung Thiên. Anh liền ngây ngẩn cả người. Không khỏi nhíu mày. Sở Trung Thiên bình thường sẽ không gọi cho anh trừ phi đối phương gặp chuyện gì đó nên anh không thể không nhớ lại những lời ông cụ nhà họ Đế nhắc. Nhờ mình, hay người của Long Môn bắt đầu hành động rồi. Lý Phàm không nói hai lời. Dứt khoát bắt điện thoại. Mặc kệ có phải Long Môn đã hành động hay không thì chuyện này cũng liên quan đến an nguy của Cố Họa Y. Không xong rồi cậu Lý. Không hiểu tại sao bên ngoài lại có bắn súng. Tôi đã bị tấn công. Chỉ sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Sở Trung Thiên cất giọng khàn khàn báo cáo qua điện thoại. Lý Phàm xa sầm mặt. Một người lúc nào cũng tự tin như Sở Trung Thiên mà lúc này lại mất tự tin cũng đủ biết ông ta đang gặp phải phiền toái lớn cỡ nào. Tạm thời ông chống đỡ được bao lâu thì cứ chống đỡ. Phải giữ cho mình an toàn đấy. Tôi sẽ lập tức quay về. Lý Phàm rất muốn trong nháy mắt có mặt ở nơi đó. Nhưng máy bay dù có chạy nhanh cỡ nào cũng mất nửa tiếng nữa mới tới nơi. Tôi tạm thời giấu các cô ấy để tranh thủ thời gian cho cậu. Sở Trung Thiên biết lúc này chỉ có thể giao phó hết thảy hy vọng cho Lý Phàm. Chỉ cần Lý Phàm trở về, sẽ không có chuyện gì. Mà ở bên kia, đám đàn em của Sở Trung Thiên vừa chết vừa bị thương. Gần như bị tổn thất rất nặng nề. Sở Trung Thiên tức đỏ mắt, liều mạng dẫn theo người đi sống mái với bọn chúng. Chẳng mấy chốc, Sở Trung Thiên đã bị vây quanh. Sở Trung Thiên chế nhạo nói. Ở Hán Thành này tôi cũng được xem là người có tiếng tăm. Dù tụi bay có là người của Long Môn đi nữa thì tôi cũng không sợ. Nếu là lúc trước thì ông nhất định sẽ sợ muốn chết. Nhưng sau khi kết giao với Lý Phàm, ông đã xem Lý Phàm là anh em nên đã lãng quên sống chết từ lâu rồi. Ngũ Long Vương phun nước miếng. Nói, xem ra ông cũng có khí phách đấy nhỉ nhưng mà ông bớt nói nhảm đi. Tên Lý Phàm không phải là chỗ dựa đáng tin cậy đâu. Tôi đề nghị ông vẫn nên thành thật nói cho tôi biết Lý Phàm rốt cuộc đang ở đâu. Nằm mơ đi, tôi sẽ không nói cho ông biết đâu. Sở Trung Thiên nghe xong lập tức bật cười khinh thường. Ngũ Long Vương nghe xong liền mất kiên nhẫn. Ông ta đã cho đối phương cơ hội rồi. Nhưng đối phương lại ngu dốt không chịu nhận. Ông ta liếm khóe miệng rồi hung ác đấm vào mặt Sở Trung Thiên một đấm. Ông mau giao đám người Cố Họa Y ra đây cho tôi. Ngũ Long Vương tức giận nói. Sở Trung Thiên thản nhiên nói. Tôi không hiểu ông nói gì cả. Cố Họa Y nào, tôi không quen. Ông tìm lộn người rồi. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Thiết bị nghe lén của Long Môn chúng tôi là số một. Nhất cử nhất động của ông và Lý Phàm đều bị chúng tôi theo dõi. Ngũ Long Vương gằn giọng nói. Sở Trung Thiên đột nhiên nhếch mép. Trêu tức. Vậy tức là ông cũng nghe được chuyện tôi nôi với cậu Lý rằng ông bị liệt dương à. Sắc mặt Ngũ Long Vương dần trở nên ảm đạm. Thấy dáng vẻ mềm không ưa. Rắn không chịu của đối phương. Ông ta như muốn nổi điên. Liền phất tay với đám người đứng sau nói. Các người đi lục soát cho tôi. Ông ta không tin không tìm thấy đám người Cố Họa Y, Sở Trung Thiên nhìn đồng hồ. Từ lúc gọi điện thoại đến giờ, đã kéo dài được hơn 10 phút rồi. Cách chương.